Chùm Tài Nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt của quan quân dẫn theo đội, hai mấy người cảnh sát có vũ trang áp giải anh em Lục Văn Hoa, Lục Văn Trương, còn có nhân vật chủ chốt của cấp lãnh đạo của ngành khai thác mỏ Hoa Tân, đi ra từ cửa lớn của công ty khai thác mỏ Hoa Tân. Quan quân chú ý đến một chỗ khác của đường cái trước cửa, mười mấy chiếc xe kéo còi cảnh sát đang chạy lại với tốc độ cao. Anh em Lục Văn Hoa cũng chú ý đến cảnh này, tuy che giấu rất giỏi, nhưng quan quân vẫn chú ý thấy rồi, trong mắt bọn họ lóe lên niềm vui sướng. Xe cảnh sát rất nhanh thì chạy đến trước cửa công ty khai thác mỏ Hoa Tân, gần 100 cảnh sát đều nhảy ra khỏi xe, người dẫn đầu là Cục trưởng Cục Cảnh sát Trương Châu Lãnh Xương. Những cảnh sát nhảy ra khỏi xe, rất nhiều người đứng nguyên tại chỗ, đang nhìn vẫy theo một dòng quân xe trước cửa công ty khai thác mỏ Hoa Tân, còn có những quan binh cảnh sát được trang bị vũ khí, đều có chút mờ màng, trên mặt lộ ra bộ dạng thất thần, bọn họ không ngờ, sau khi mình nhận được công ty khai thác mỏ báo cảnh sát, sau khi tới rồi không ngờ sẽ đối mặt với cục diện như vậy. Lãnh Xương hít một hơi dài, kìm nén sự kinh hoàng trong lòng, anh ta nhận được công ty khai thác dầu mỏ Khan Ca Áp báo án mới xuất quân, nhưng tình hình cụ thể lại không hề hay biết, nhân viên trong nội bộ của công ty khai thác mỏ Hoa Tân chỉ gọi một cuộc điện thoại, ngoài thông báo có quân nhân xông vào trong công ty khai thác mỏ Hoa Tân, đã khống chế đại lầu của công ty khai thác mỏ Hoa Tân ra, thì chưa kịp nói gì, điện thoại đã ngắt rồi. Mà bên cục cảnh sát gọi điện đi, thì lại không có ai nhận. Nhân viên báo động không dám chậm trễ, công ty khai thác mỏ Hoa Tân có thể là doanh nghiệp có tiếng trong thành phố, lập tức báo sự việc này cho Lãnh Xương. Lãnh Xương căn bản cho rằng, là quân lính và công ty khai thác mỏ Hoa Tân đóng trên đất Trương Châu đã xảy ra xung đột gì, những quân nhân đó không chịu thuần phục còn có con cháu người nhà của quân nhân hàng năm đều muốn làm náo loạn mấy lần ở thành phố Trương Châu. Mà người của công ty khai thác mỏ Hoa Tân cũng không phải đèn cạn dầu, bên trong vàng thau lẫn lộn, không ít những kẻ lộn xộn của xã hội cũng ở trong đó, điều này không chừng có kẻ ngốc nào đó trong quân đội đã xảy ra xung đột với công ty khai thác dầu mỏ Hoa Tân, dưới sự phẫn nộ, lại cửa đá. Nhưng khi Lãnh Xương gọi điện cho hai anh em nhà họ Lục cũng không ai nghe máy, trong lòng Lãnh Xương có chút không bình tĩnh. Tiếp đó trung tâm cảnh sát biết được từ đường dây khác có số lượng lớn quân nhân xuất hiện trước cửa trụ sở làm việc của công ty khai thác mỏ Hoa Tân, thậm chí đã vây toàn bộ trụ sở văn phòng lại. Lãnh Xương không khỏi giật mình kinh ngạc. Vậy là lúc đó Lãnh Xương vừa báo cáo cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, vừa đích thân dẫn quân, đem theo một lượng lớn cảnh sát vội chạy đến. Tuy nói, trước khi đến, Lãnh Xương đã bias số quân nhân vây quanh trụ sở văn phòng của công ty khai thác mỏ Hoa Tân không ít, nhưng khi chính mắt hắn thấy mọi chuyện thì trong lòng nhân được sự chấn động vẫn là khó nói bằng lời. Quân xe chỉ dừng ở bên đường, thì vẻn vẹn có 17, 18 chiếc. Trên 100 cảnh sát được đang bị vũ trang, xung vác trên vai, đạn đã lên nòng, đằng đắng sát khí, vây quanh toàn bộ trụ CEO văn phòng công ty khai thác mỏ Hoa Tân, những người bên trong không ra được, người bên ngoài thì không vào được. Lãnh Xương không khỏi mắng thầm trong lòng, những tên khốn. Góc truyện audio.com, khiếp của công ty khai thác mỏ Hoa Tân rốt cuộc là đã làm ra việc khốn gì khiến trời trách người trách, không ngờ gọi cảnh sát vũ trang tới rồi. Hơn nữa không ngờ còn đến nhiều người như vậy, thậm chí còn đem theo vũ khí, tính chất này có thể là không bình thường. Lãnh Xương cũng đã chú ý đến cán bộ đi đầu và anh em nhà họ Lục bị áp giải, bộ dạng ủ rủ. Cán bộ anh ta quen, là tiền thân đội trưởng chi đội cảnh sát vũ trang Trương Châu. Chiếu theo luật pháp của Trung Quốc, bộ đội vũ trang là đảm bộ đội đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn nội bộ quốc gia của nhà nước. Tiếp nhận hai tròng lãnh đạo của Hội đồng Nhà nước và Quân ủy Trung ương. Mà bên Hội đồng Nhà nước cụ thể lại chính là Tổng bộ Cảnh sát có vũ trang tiếp nhận sự lãnh đạo và chỉ huy của Bộ Cảnh sát Quân đoàn và Bộ đội Cảnh sát có trang bị vũ trang ở trên tiếp nhận sự lãnh đạo của Phòng Cảnh sát cung cấp. Bộ trưởng Bộ Cảnh sát và tỉnh Cục trưởng Sở Cảnh sát trực thuộc thành phố, khu tự trị lần lượt nhận chức lực lượng cảnh sát vũ trang, trung đoàn và chi đoàn chính ủy đầu tiên. Cho nên, Lãnh Xương thân là Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Trương Châu. Theo quy định cũng là chính ủy của chi đội cảnh sát vũ trang Trương Châu. Tuy nói, tâm huyết của Lãnh Xương hầu như đều dồn vào bên Cục Cảnh sát thành phố Trương Châu, không chú ý nhiều đến công việc bên chi đội cảnh sát vũ trang, nhưng hợp tác với tiền thân lại là chuyện không hề xa lạ. Mặc dù quan hệ giữa hai người không được hòa thuận nhưng cũng không có xung đột gì rõ ràng. Đội trưởng Tiền, anh lại làm cái trò gì thế? Lãnh Xương tiến lên trước mấy bước cao giọng nói. Hóa ra là Lãnh chính ủy. Tiền thân cúi chào nói. Lãnh chính ủy đem nhiều cảnh sát như vậy đến, lẽ nào ở đây đã xảy ra việc gì xung đột sao? Lãnh Xương vừa trả lễ, vừa nói với sắc mặt giận dữ. Đội trưởng Tiền, tôi vẫn muốn hỏi anh thử, anh đem nhiều cảnh sát như vậy vào thành phố Trương Châu, ngang nhiên không để ý đến hành vi này có ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến trật tự xã hội của thành phố Trương Châu không? Vào quanh tòa nhà công ty khai thác mỏ Hoa Tân, cưỡng ép đem giám đốc Lục bọn họ đi, rốt cuộc là muốn làm gì? Lực lượng cảnh sát vũ trang, không giống với cảnh sát và quân đội chính thức. Lực lượng cảnh sát vũ trang gánh vác sứ mệnh của nhiệm vụ bảo vệ an toàn trong nội bộ quốc gia mà quốc gia giao cho, bình thường chủ yếu là phụ trách công việc bảo vệ an toàn của các lĩnh vực có liên quan. Và quân đội thì khác, chỉ tiếp nhận mệnh lệnh của quân ủy trung ương, lực lượng cảnh sát vũ trang có thể theo quyền hạn của quy định tiến hành điều động do chính quyền địa phương và cảnh sát. Lãnh Xương làm khó dễ cũng là điều hợp tình hợp lý, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chính ủy như anh ta không ngờ không hề nghe thấy chút phong phanh nào, hơn nữa các vị lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng không có ai có mệnh lệnh điều động đội ngũ cảnh sát vũ trang, việc mà Tiền Thân làm có thể thực sự quá kỳ cục. Tiền Thân khẽ cười mỉm, lần hành động này, những người đầu não của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Trương Châu chưa có được tin tức đương nhiên cũng có nguyên nhân. Mà bắt được nanh vuốt của anh em nhà họ Lục và bọn họ, vì sao không dùng cảnh sát thành phố Trương Châu, mà đã lựa chọn cảnh sát vũ trang, cũng là có nguyên nhân của nó. Nói vậy, lúc đó các quan to trong tỉnh cũng có lẽ có người đã. Gocchuyenaudio.com Đến đấy, lãnh chính ủy, mệnh lệnh của Tổng bộ Cảnh sát vũ trang phục do anh em nhà họ Lục đề cập đến nhiều trong những vụ án hình sự, cho nên Tổng bộ ra lệnh cho tôi, lập tức cùng lúc bắt hết anh em nhà họ Lục và những nghi phạm khác. Sự việc xảy ra đột ngột, không kịp nói cho lãnh chính ủy rồi. Tiền Thân nói, Lãnh Xương nghe vậy, không tự chủ được sắc mặt có chút biến đổi, nếu mệnh lệnh của Tổng bộ Cảnh sát vũ trang, hành vi này của Tiền Thân cũng có thể lý giải. Chính quyền thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Trương Châu cũng không làm gì được ông ta, dù sao người ta cũng chịu hai tròng lãnh đạo. Nhưng, điều này không có nghĩa là Lãnh Xương ông ta có thể nhường đường như vậy, thả cho Tiền Thân bọn họ đi. Mấy năm nay, Lục Văn Hoa, Lục Văn Trương cho các cán bộ cảnh sát đứng đầu như Lãnh Xương không ít ưu đãi, Lãnh Xương bọn họ đương nhiên cũng sẽ có qua có lại giúp anh em nhà họ Lục giải quyết không ít vấn đề. Nếu anh em nhà họ Lục xảy ra chuyện gì, há chẳng phải đã chặn đứt một con đường trọng yếu của Lãnh Xương sao? Điều càng quan trọng hơn là, Lãnh Xương cũng rất lo lắng, nếu ý chí của anh em nhà họ Lục có chút lung lay, vậy thì những điều nên nói, những điều không nên nói đều nói ra hết, vậy thì gặp phiền phức to rồi. Không chỉ mình không có con đường thăng tiến, mà làm không tốt còn bị tù tội như chơi. Cho nên việc công hay việc tư, Lãnh Xương đều không dám buông xuôi việc anh em nhà họ Lục bị người ta đem đi như vậy. Đội trưởng Tiền, nếu là mệnh lệnh của Tổng bộ Cảnh sát Vũ trang, Phòng Cảnh sát Trương Châu chúng tôi tự nhiên là muốn toàn lực phối hợp. Nhưng công ty khai thác mỏ Hoa Tân là doanh nghiệp có tiếng của thành phố Trương Châu, anh bắt giữ mà làm lớn chuyện như vậy, sẽ gây nên ảnh hưởng tiêu cực xã hội khá lớn trong mắt những người dân thành phố Trương Châu. Anh xem, có phải có thể khiến những vị này bên ngoài văn phòng tản đi trước không, tôi sẽ cử cảnh sát thay công việc của bọn họ. Ngữ khí của Lãnh Xương đã dễ chịu đi không ít. Lúc này điều quan trọng nhất không phải là tranh cao thấp với Tiền Thân, mà là khống chế anh em nhà họ Lục và công ty khai thác mỏ Hoa Tân trong tay mình. Chỉ cần người ở trong tay mình, sự việc như vậy tiếp tục phát triển về sau ít nhiều còn có thể nghiêng phần có lợi về bên A. Xin lỗi, lãnh chính ủy, sự việc rất trọng đại, mệnh lệnh của Tổng bộ mệnh lệnh cho chúng ta yêu cầu chúng ta tiến hành chiều ra rõ công ty khai thác mỏ Hoa Tân, chúng ta mới bao vây toàn bộ văn phòng công ty. Trước khi công việc điều tra bên trong tòa nhà được hoàn thành, bọn họ sẽ không được bỏ đi. Tiền Thân lắc lắc đầu nói, ai không biết ở Trương Châu, cảnh sát đều có quan hệ mật thiết với công ty khai thác mỏ Hoa Tân, nếu do cảnh sát phụ trách vậy nhường công ty khai thác mỏ một bước có gì là khác biệt. Tiền Thân nghiêng mặt lại, với tay thuộc hạ của ông ta nói, đem mấy người bọn họ áp tải về trước đợi xử lý. Vâng, theo một tiếng nói vô cùng lo lắng, có người đẩy anh em nhà họ Lục một cái, đang đẩy thì anh em nhà họ Lục đi về phía xe quân sự. Cục trưởng Lãnh, chúng tôi oan uổng quá, Lục Văn Trương cao giọng nói, câm miệng, những sĩ quan cảnh sát đứng phía sau ông ta phẫn nộ quát. Khi Lục Văn Hoa bị hạ chức thì có nghĩa là hai chân đã bị đánh rời, dường như đã mất đi thế bình thường, lăn từ trên cao xuống dưới, lập tức đã dẫn đến một hồi kinh hô. Trong lòng Lãnh Xương đang vui, gocchuyenaudio.com vẻ, lập tức trầm giọng nói, đội trưởng Tiền, cho dù giám đốc Lục bọn họ có tình nghi, việc này cũng có lẽ do bên cảnh sát chúng ta đến xử lý mới được, lúc nào lực lượng cảnh sát vũ trang có thể thay cảnh sát phá án. Tiền Thân nhìn thoáng qua thấy Lục Văn Hoa đã được người đỡ lên, hai má của ông ta bị trà sát xước một chút, còn chảy máu, bộ dạng vô cùng khó coi. Lãnh Chính ủy, về điều này anh không cần lo lắng nữa, đến lúc đó nếu xử lý thế nào, các lãnh đạo của Tổng bộ sẽ tự mình có suy tính. Tôi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh thì được rồi. Tiền thân nói, trong lòng Lãnh Xương không khỏi trầm mặc lại, toàn bộ sự việc này đều lộ ra điểm khác thường, lực lượng cảnh sát vũ trang vòng qua mình trực tiếp đến bắt anh em nhà họ Lục còn không giao anh em nhà họ Lục cho mình, điều này có phải là đã có gì hoài nghi mình không? Đám người anh em nhà họ Lục đã bị cảnh sát vũ trang đẩy nhét vào xe quân sự, trong quá trình này, anh em nhà họ Lục vẫn lớn tiếng kêu oan, và dùng sức giãy giụa, chỉ đáng tiếc là tất cả sự nỗ lực của bọn họ cũng không tránh được những cảnh sát vũ trang, cuối cùng vẫn bị đẩy vào xe quân sự. Xe quân sự đang từ từ khởi động, Lãnh Xương cắn răng, đứng trước xe quân sự cao giọng nói. Không cho đi, Cách Trương.